Chương 354, phù bên trong quỷ. Lão đạo sĩ là phù đạo mọi người, lão đạo sĩ là thanh phù thành thành chủ, lão đạo sĩ vẽ lên rất nhiều phù, nguyên lai thanh phù thành chính là một đạo phù, lấy một tòa thành với tư cách một đạo phù đại thủ bút, tự nhiên không phải là vô cùng đơn giản vì dụ dỗ một hai vị đăng lâu cảnh vào thành tốt đem tập sát, lão đạo sĩ vẽ ra như vậy một đạo phù, nên làm được từ như thế cực kỳ trọng yếu. Tây Sơn cau mày, nhìn xem chỗ này thanh phù nội thành khắp nơi đều bốc lên ánh sáng màu xanh. Mới đột nhiên minh bạch vì sao năm đó Thanh Thiên Quân mặc dù là thắng cũng không có đem chỗ này thanh phù thành triệt để thu nhập bàn tay. Nguyên lai còn có chuyện như vậy sao? Lấy thành vì là phù, có lẽ dưới đời này không có mấy người phù đạo mọi người sẽ có lớn như vậy thủ bút. Tây Sơn nắm chặt chuôi đao, nhìn xem trong thành ánh sáng màu xanh, nghĩ đến có muốn hay không đi đầu chém giết lão đạo sĩ. Đạo phù này muốn là hoàn toàn bị được kích phát ra, ứng phó không nói có thể hay không rất khó, nhưng sẽ phải lưu cho lão đạo sĩ rất nhiều thở dốc thời gian. Bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, phán đoán cái bọc, thường thường sẽ không cần bao nhiêu thời gian. Nhất niệm sinh ra, chính là một đao hướng phía lão đạo sĩ chém ra. Huyết sắc ánh đao thậm chí tại đây một lát giữa che lấp trong thành ánh sáng màu xanh. Thanh phù nội thành nguyên bản liền có thật nhiều sương mù. Ánh sáng màu xanh tại sương mù chính giữa, mơ hồ có thể thấy được, không thể nói sáng ngời. Làm, lúc cây đạo này huyết sắc ánh đao sinh ra thời điểm, liền càng là rất nhanh liền bị đè xuống. Không gì sánh kịp bá đạo một đao trực tiếp đem lại lần nữa tế ra trấn yêu linh lão đạo sĩ cứng rắn banh bay. Trấn yêu linh trên vết rách càng ngày càng nhiều. Cái này thánh nhân di vật mặc dù là hôm nay có thể may mắn còn sống ép và am, qua cờ, tê xuống, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lão đạo sĩ phiêu lạc đến bên cạnh bờ, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi cứng rắn bị, được hắn nuốt xuống. Sau đó còn là trước sau như một hờ hững nhìn xem không trung Tây Sơn. Bần đạo đạo phù này lấy thành làm cơ sở, lấy ngõ hẻm làm cho, vì, là, văn chương. Mới vẽ tại đây kinh thế chi phù, vốn cho rằng trên đời này không tiếp tục người thứ hai may mắn kiến thức toàn cảnh, không thể tưởng được tại ngươi chết trước, còn có thể có cơ hội vừa ý vài lần, chỉ là Tây Sơn không ngươi, chỉ sợ đế nghiệp lại muốn hướng sau kéo dài mấy nghìn năm rồi. Tây Sơn mặt không biểu tình, chỉ là nắm chuôi đao cái tay kia liền lại nhanh thêm vài phần, lúc trước hắn một đao kia, hoàn toàn đã đem lão đạo sĩ chiến lực toàn bộ phá hủy, chỉ là cũng không có thể ngăn cản đạo kia phù bị được kích phát, hiện nay thanh phù thành giống như tòa lao lồng, đã đem hắn vây khốn ở bên trong, hơn nữa đạo kia xa xưa khí tức càng là đã hướng phía hắn đè xuống, đạo phù này nên là không cũng chỉ có vây khốn hắn hiệu quả. Tây Sơn ngừng lại, một trận, lập tức lướt hướng nội thành một chỗ, cùng lúc đó chính là một đao chém ra, một tòa tạo hình phong cách cổ xưa quán rượu bị được một đao kia hoàn toàn chém ra, gỗ vụn tinh tế thạch bốn phía nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, một đao kia xuống dưới, thậm chí đem đường đi đều phá vỡ một cái hố to, hơn nữa nhìn bộ dạng còn là Tây Sơn lưu lại lực lượng nguyên nhân. Bằng không thì không chừng muốn đem tòa thành này phá vỡ bao nhiêu. Một trương màu xanh phù chỉ, lá bùa, lẳng lặng nằm ở đáy hố. Tây Sơn xách đao đứng ở cái hố bên cạnh, nhìn cái kia trương phù chỉ liếc, cái kia trương phù chỉ liền bốc cháy lên. Tây Sơn thân ảnh lóe lên rồi biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là ở một tòa lầu cao trước, lại là một đao, một tòa lầu cao sụp đổ. Đồng dạng là xuất hiện một cái hố sâu, trong hầm còn là một trương màu xanh phù chỉ, lá bùa. Tây Sơn không thông phù đạo, nhưng tu hành loại sự tình này, nếu là cảnh giới cao đến nhất định tình trạng, mặc dù là không hiểu một thứ gì đó, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng đều không hiểu. Thanh phù thành nếu là một đạo phù, Tây Sơn liền chỉ dùng đi cảm giác những cái kia phù trên tiết điểm, đem phá hư, liền có khả năng rất lớn làm cho đạo phù này hết hiệu lực. Đã là như thế, Tây Sơn liền đã đến rất nhiều địa phương, ra rất nhiều đao, chế tạo rất nhiều hố sâu, phát hiện rất nhiều thanh phù. Có thể đợi đến lúc hắn một lần nữa trở lại bên cạnh bờ thời điểm, hắn lông mày mặc dù không có nhăn lại, nhưng thần tình rất hờ hững, còn mang theo một ít giật mình. Nếu là vẽ rất nhiều năm phù, nếu là đắc ý nhất phù, vậy liền nên cùng những thứ khác phù bất đồng, những cái kia tiết điểm là giả đấy. Đây là Tây Sơn cho ra kết luận. Lão đạo sĩ rồi lại lắc đầu, tiết điểm thật sự, chỉ là bần đạo rồi lại đủ viết đầy một vạn đạo phù. Phù mặc kệ đã viết bao nhiêu, tóm lại sẽ có là quan trọng nhất vài đạo, thế nhưng vài đạo xen lẫn trong một vạn lộ trình, tổng là rất khó tìm được. Tây Sơn hỏi, ngươi đạo phù này là vì người nào vẽ hay sao? Có ai đáng giá một vị đăng lâu cảnh tu sĩ lời nói cái này vô số thời gian vẽ liền một đạo phù, Tây Sơn sẽ không cho rằng là thương hải cảnh tu sĩ, bởi vì cảnh giới kia tu sĩ, không phải lão đạo sĩ dựa vào thời gian chồng chất là được có thể chiến thắng đấy, có thể nếu là bình thường đăng lâu, lại đáng giá lão đạo sĩ như vậy cạn kiệt tâm lực. Tây Sơn quý là thứ nhất cái đế tộc, tồn tại thế hệ thời gian lâu, biết rõ đấy tân bí mật nhiều, không phải chủng tộc khác có thể so sánh với đấy, ngươi biết sự kiện kia rất bình thường, muốn tới lấy cũng rất bình thường. Chỉ là các ngươi Tây Sơn cái vị kia đại yêu không có nói cho ngươi biết tòa thành này chính là vì hắn mà xây dựng hay sao? Tây Sơn cảm thụ được thanh phù thành uy áp, nghĩ đến lão đạo sĩ những lời này, bình tĩnh hỏi, đạo phù này, thật có thể ngăn lại ta. Lão đạo sĩ bày ra tay, thử nhìn một chút. Tây Sơn hiếp mắt, trong tay trường đao ánh sáng màu đỏ quanh quẩn, ra khỏi thành lúc trước, còn phải trước hết giết ngươi. Tây Sơn quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thần tình bình thản, cười mở miệng, bần đạo hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tây Sơn không nói, đối với lão đạo sĩ một đao chém ra, dễ dàng xuyên thấu lão đạo sĩ thân thể. Lão đạo sĩ nhắm mắt lại, lập tức ngã xuống, thân thể hóa thành ánh sáng màu xanh, chui vào nội thành. Chém lão đạo sĩ, Tây Sơn quay đầu nhìn màn trời, một thân khí cơ đã nhảy lên tới đỉnh. Thế gian đồn đại hắn nửa bước thương hải, kỳ thật có chút khoa trương, nhưng trên thực tế cũng kém không đi nơi nào. Chân hắn nhọn điểm nhẹ, ly khai bên cạnh bờ, hướng phía màn trời mà đi, vung đao liền trảm. Màu đỏ như máu ánh đao hôm nay đã là không biết lần thứ mấy xuất hiện ở nơi đây. Đầu là trước kia không hướng mà không lợi đao, hiện nay rồi lại không thể chém ra đạo kia màn trời. Gặp phải cái kia màu xanh màn trời, ánh đao lập tức tiêu tán. Tây Sơn lại lần nữa vung đao, một đầu dài đạt trăm trượng đao cương xuất hiện. Tây Sơn khí thế đã đến đỉnh, cái kia đầu màu đỏ như máu tóc dài theo gió mà động, đao trong tay cũng là ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía màn trời lại lần nữa một đao bổ tới. A chi, một đạo quái dị đến cực điểm thanh âm trong thành sinh ra, sau đó cả tòa thành liền bắt đầu lay động. Lúc trước đã thu liễm sương mù điên cuồng tràn ngập, sở hữu sương mù đều dũng mãnh vào một chỗ giếng cổ chính giữa. Cái kia miệng không biết bao sâu giếng cổ trong là trước mắt hắc ám, trong bóng tối có người mở hai mắt ra, vô số cuồng bạo khí cơ theo cái kia trên thân người tuôn ra. Sau đó hắn đứng lên, theo hắn đứng người lên, dường như liền giơ lên một tòa thành. Cũng là theo hắn đứng người lên, đạo kia lấy thành làm cơ sở phù, uy lực thoáng cái lớn thêm không ít, trực tiếp đem Tây Sơn một đao kia đè ép trở về. Tây Sơn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ửng hồng, cầm đao cái tay kia, hổ khẩu đã sớm vỡ toang. Hắn thần tình có chút ngơ ngẩn nhìn phía xa, không chỉ có là cảm nhận được cổ khí kia cơ, cũng là cảm nhận được một đạo không giống bình thường khí tức.